Tuyệt thế dược thần, chương 1277, nhất chiêu phong vân tẫn tiêu dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tuyết, tá câu thơ này, là mộ Linh Tuyết năm đó rời đi Dược Vương Điện trước, nói với Diệp Viễn câu nói sau cùng. Vạn lý băng phong thiên thu tuyết, xem ra chỉ là một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh tuyết. Kỳ thực, là mộ Linh Tuyết đối với Diệp Viễn chất vấn. Đương nhiên, cũng là nàng cho thấy cõi lòng một câu nói. Năm đó nàng chính là dùng câu nói này, bức Diệp Viễn thổ lộ tiếng lòng. Nhưng là, Diệp Viễn trầm mặc, hắn không có làm ra đáp lại. Mộ Linh Tuyết lúc đó đau thương nở nụ cười, phẩy tay áo bỏ đi, lại không quay đầu lại. Mộ Linh Tuyết ý tứ của những lời này là, nếu như ngươi không chấp nhận cõi lòng của ta, cái kia trái tim của ta đều sẽ từ đây đóng băng, lại không sẽ vì bất luận người nào mở ra nội tâm. Đời này, trái tim của ta môn chỉ vì ngươi phần. Diệp Viễn trầm mặc, nhường mộ Linh Tuyết thương tâm cực độ. Từ đây trở lại Tuyết Thần Cung, đóng kín sơn môn. Bây giờ cảnh tượng này bên dưới, mộ Linh Tuyết lần thứ hai hỏi ra câu nói này. Nếu như cảm thấy làm khó dễ, ngươi vẫn cứ có thể lựa chọn trầm mặc. Mộ Linh Tuyết như trước cười nhạt nói. Ha ha, ngươi nha đầu này cũng thật là cây si tình hạt giống. Nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, làm sao nhân gia căn bản không cảm kích. Nói vậy sự sống chết của ngươi, hắn cũng không sẽ để ý, tạp nặc cười to nói. Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, sát ý hừng hực nói. Tạp nặc, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, thiếu gia ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tạp nặc cười to nói. Thật sao, vậy ta nếu để cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh đây? Dứt lời, tạp nặc trong tay bỗng nhiên có thêm một cốt chùy, trực tiếp đâm vào mộ Linh Tuyết lồng ngực. A, một luồng xót ruột đau đớn truyền khắp mộ Linh Tuyết toàn thân. Mộ Linh Tuyết đại mi nhíu chặt, một tấm nguyên bản liền trắng bệch mặt, càng là không có một chút hồng hào, nhưng là nàng quật cường không có gào lên đau đớn đi ra. Linh Tuyết, Diệp Viễn kinh hô, khà khà, tỏa hồn đinh lợi hại, ngươi hẳn phải biết. Tạp nặc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Viễn nói. Tỏa hồn đinh lợi hại, Diệp Viễn đương nhiên biết. Nó có thể đối với thần hồn tạo thành không đảo ngược thương tổn. Hơn nữa loại này thương tổn là kéo dài. Nó hội tụ không ngừng mà dàn vặt thần hồn của võ giả. Biết thần hồn câu diệt. Có thể tưởng tượng, mộ Linh Tuyết lúc này chính chịu đựng đáng sợ dường nào dàn vặt. Diệp Viễn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói. Người đến cùng muốn thế nào? Tạp nặc âm hiểm cười nói, ngươi chết, hoặc là nàng chết, Cơ Thanh Vân, ngươi, vẫn chưa trả lời ta. Mộ Linh Tuyết yếu ớt nói, này nhất đinh xuống, mộ Linh Tuyết nguyên khí đại thương, thế nhưng hai con mắt của nàng nhưng là càng thêm sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn tâm thần chấn động, bật thốt lên, nhất chiêu phong vân tẫn tiêu dung, Linh Tuyết, xin lỗi, là ta phụ ngươi. Mộ Linh Tuyết ngực chập trùng bất định. Liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng mà Diệp Viễn câu này, lại như là ngày đông ấm dương, trong nháy mắt hòa tan nàng từ lâu đóng băng trái tim. Nàng chưa bao giờ như vậy hài lòng quá, nhân tộc các võ giả, đều bị nàng này nở nụ cười, nhìn ra ngây dại. Thời khắc này, bọn họ rốt cục lĩnh hội đến, cái gì gọi là khuynh đảo chúng sinh. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, này nở nụ cười chỉ thuộc về Lăng Thiên Thần Vương. Có ngươi câu này, là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh Tuyết cười nói. Ha ha, tốt một đôi sinh ly tử biệt số khổ uyên ương. Chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội nối lại tiền duyên rồi. Diệp Viễn, ta chỉ cho ngươi ba tức thời gian. Mỗi quá ba tức, ta sẽ ở trên người nàng chát một viên tỏa hồn đinh, hiện tại. Tính giờ bắt đầu, tạp nặc cười to nói. Diệp Viễn lồng ngực đều sắp nổ. Hắn thật sự không biết nên làm gì lấy hay bỏ. Có thể khẳng định chính là, hắn vừa chết, thần vực lại không hy vọng. Nhưng là nhường hắn trơ mắt nhìn mộ Linh Tuyết nhận hết dàn vặt mà chết, hắn sẽ làm thế nào được? Chuyện này, vốn là một đạo khó giải đề. Diệp Viễn, chúc ngươi cùng nàng có thể đến già đầu bạc. Có ngươi câu này, Linh Tuyết chết cũng không háng. Bỗng nhiên, mộ Linh Tuyết không đầu không đuôi đến rồi câu này. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là nhu tình, nhìn ra Diệp Viễn tim như bị đao cắt. Diệp Viễn thế mới biết, mộ Linh Tuyết thật sự rất dễ dàng thỏa mãn. Tạp nặc vừa nghe, lên tiếng cười như điên nói, chết, ở bản thần trước, không phải ngươi muốn chết, liền có thể chết, ngươi nguyên lực bị phong, thần hồn bị tỏa, lấy cái gì đến chết? Ha ha ha, Mộ Linh Tuyết ánh mắt rốt cục rơi vào Tạp Nặc trên người, nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Tạp Nặc, ngươi bắt ta đến uy hiếp Thanh Vân, kỳ thực ngươi không biết, cái này cũng là ta hy vọng. Nếu như không phải vì đợi tới hôm nay, ta như thế nào hội tụ cho ngươi cơ hội này? Mộ Linh Tuyết cười lạnh một tiếng, một luồng lạnh lẽo đến cực điểm khí tức từ trên người nàng tản ra. Này cỗ lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời. Trước một khắc vẫn là bầu trời trong trẻo, sau một khắc chính là mây đen giăng kín. Rất nhanh, lông ngỗng giống như tuyết lớn bồng bềnh hạ xuống. Phong tử, ngươi người nữ nhân điên này, ngươi là làm thế nào đến? Tạp Nặc âm thanh, tràn ngập sợ hãi. Phảng phất thế giới tận thế đến. Diệp Viễn cả người chấn động, làm như nhớ ra cái gì đó. Diệp Viễn, ngươi biết cửu âm liên thần mạch mạnh nhất một chiêu là cái gì không? Cửu âm liên thần mạch chỉ là một loại linh thể, lại không phải công pháp võ kỹ, còn có thể có một chiêu mạnh nhất. Đương nhiên, đây là thiên huyễn băng phách, phạm vi ghi chép chiêu thức, tên là vạn lý băng phong. Một khi phát động này một chiêu, vạn dặm bên trong hội tụ hóa thành một mảnh băng nguyên, trên bầu trời tuyết bay 3 năm. Chính là hư huyền đỉnh cao cường giả, cũng sẽ lập tức bị đông cứng giết. Như thế cường, vậy các ngươi Tuyết Thần Cung há không phải chân chính đệ nhất thiên hạ? Nhưng là tại sao, ta xưa nay chưa từng nghe nói? Bởi vận dụng này một chiêu, cần nghịch truyền kinh mạch, hiến tế thần hồn, là đồng quy vu tận chiêu số. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta hay dùng này một chiêu. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha, đùa gì thế? Ta không có nói đùa với ngươi. Cơ Thanh Vân, ta tặng ngươi một câu thơ. Ngươi nếu là đối với không ra lại nửa câu, ta hiện tại liền phát động này một chiêu. Vạn lý băng phong thiên thu tuyết, Mộ Linh Tuyết đương nhiên không có phát động này một chiêu. Nàng đi rồi. Diệp Viễn vẫn cho là nàng là đang nói đùa, cho rằng nàng chỉ là vì ép mình mới ra hạ sách này. Không nghĩ tới, nàng thật sự phát động rồi. Thật sự có này một chiêu, đáng sợ hàn khí ở trong thiên địa vang vọng, phảng phất có thể làm cho thời không đọng lại. Này một chiêu uy lực, coi là thật là phi thường đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lấy trước, này một chiêu đầy đủ đông chết Diệp Viễn. Nhưng là nàng biết, đã trở thành vạn cổ người số một Diệp Viễn, không để ý điểm ấy hàn khí. Mục đích của nàng là tự sát. Nàng dùng này một chiêu đến phá tan Tạp Nặc cầm cố, hủy diệt Tạp Nặc trên tay lá vương bài này. Linh Tuyết, dừng tay, mau dừng tay, Diệp Viễn khàn cả giọng tiếng la, vang tận mây xanh. Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Linh Tuyết bên người, đem hắn ôm chặt lấy. Tạp Nặc nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt thay đổi mấy lần. Thân hình hơi động, hướng thiên một bên mau chóng vút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đáng sợ lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo lao tù giống như vậy, đem hắn triệt để cầm cố lại. Tạp Nặc thân hình im bặt đi, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cách chương